Tiên ma đồng tu, chương 1798, dừng tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hoa Vô Ưu hiểu rất rõ Vân Khất U thân thể tình huống. Không chỉ có là hắn, thiên giới phàm là có chút thực lực cùng danh khí người. Đều hiểu rất rõ Vân Khất U tà thần những trong năm kia. Bốn phía thẩm tra theo cao nhân cho Vân Khất U chữa bệnh. Thậm chí còn bỏ ra đại một cái giá lớn. Theo minh giới đem minh vương mời được thiên giới đào hoa cốc cho Vân Khất U xem bệnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Hoa Vô Ưu tại thiên giới cũng là nổi tiếng nhân vật. Tự nhiên cũng là cho Vân Khất U xem qua bệnh. Thất khiếu linh lung tâm, cô tinh trục nhật mệnh. Còn đây là thiên đỉnh. Cho dù Hoa Vô Ưu tu vi, đã vượt qua trường sinh cảnh giới. Đạt đến tu di chi cảnh. Đối cái này loại trời sinh trái tim có chỗ thiếu hụt bệnh nặng. Cũng là thúc thủ vô sách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cũng không phải nói thất khiếu linh lung tâm chính là hẳn phải chết chứng bệnh. Là có biện pháp, ví dụ như có thể thông qua tu luyện vong linh pháp thuật, đào đi trái tim, nghịch thiên cải mệnh, còn có trong truyền thuyết trọng tố thảo, hỗn độn hoa, nếu như tà thần đều muốn Vân Nha đầu tu luyện vong linh pháp thuật. Tửu cũng không tại thiên giới tốn công tốn sức bốn phía tìm người cho Vân Khất U xem bệnh. Tại đào hoa cốc trong, ở huyền nữ Nhâm Thanh, đó chính là vong linh pháp thuật lão tổ tông. Năm đó chính là huyền nữ Nhâm Thanh trợ giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, huyền xương tiên tử nghịch thiên cải mệnh. Thế nhưng... loại phương pháp này không chỉ có tàn nhẫn, hơn nữa hung hiểm, đoạn tình tuyệt yêu, chí thân có thể giết. Hơn nữa, cho dù thành công, cũng không thích hợp kết hôn sinh tử. Huyền xương tiên tử đó là sống xanh xanh ví dụ. Tuy nhiên thành công cải mệnh, thế nhưng huyết mạch nhưng như cũ tại truyền thừa. Trực tiếp dẫn đến đời sau huyết mạch trời sinh cũng là có loại này trên trái tim chỗ thiếu hụt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, về phần trọng tố thảo cùng hỗn độn hoa, cũng có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, khởi tử hồi sinh, chỉ cần đối phương ba hồn bảy vía không có tiêu tán. Có thể thông qua cái này hai kiện tiên thảo thần hoa, một lần nữa đắp nặn thân thể. Đáng tiếc, bất luận là trọng tố thảo, vẫn là hỗn độn hoa. Tam giới bên trong cũng chỉ là nghe kỳ danh, nhưng không ai bái kiến. Vô số năm đều không có tìm kiếm được, không có khả năng tại trong thời gian thật ngắn có thể tìm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại Vân Nha đầu 13 tuổi lúc, tà thần bỗng nhiên không hề thẩm tra theo danh y mà là thông qua Sơn Hà xã tắc đồ. Đem Vân Khất U đưa về nhân gian. Bắt đầu Hoa Vô Ưu vẫn muốn không thông tà thần tại sao phải làm như vậy. Về sau hắn suy nghĩ minh bạch. Thiên giới linh khí so với nhân gian đến. Muốn nồng đậm gấp mấy lần. Vân Nha đầu đặc thù tính chất đặc biệt. Tại thiên giới là sống không được lâu đâu. Linh khí càng mạnh. Trái tim của nàng phụ tải lại càng lớn. Cho nên thiên giới những cái. Kia đại lão đều nhao nhao lời tiên đoán. Vân Nha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đầu không có khả năng sống quá 18 tuổi. Đưa đến nhân gian, dùng tà thần, huyền nữ đám người thủ đoạn. Cho Vân Nha đầu dưới trái tim vài đạo phong ấn cấm chế. Bảo trụ nàng một cái mạng vẫn là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Hoa Vô Ưu cho rằng đây là tà thần tại thúc thủ vô sách phía dưới. lựa chọn buông tha cho. Chỉ ngóng trông Vân Nha đầu tại nhân gian làm một cái bình thường phàm nhân. Có lẽ có thể sống lâu vài thập niên. Tuyệt đối không nghĩ tới. Hạ giới về sau, theo cầu vồng thất tiên từ chỗ đó nghe được. Vân Khất U không chỉ có sống hảo hảo. Hơn nữa một thân tu vị sâu không lường được. Hoa Vô Ưu còn có chút không tin. Cho rằng đây là trùng tên trùng họ chi nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cho tới giờ khắc này, hắn chứng kiến hình dáng kia mạo cùng Huyền Xương tiên tử vô cùng tương tự chính là Bạch Y nữ tử. Hoa Vô Ưu lúc này mới xác định chính là Vân Nha đầu. Nhân gian thật sự là quá thần bí. Thậm chí ngay cả thất khiếu linh lung tâm đều có phương pháp trị hết. Cái này không thể không lệnh Hoa Vô Ưu có chút giật mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đấu pháp nói đánh là đánh. Để trước kia chuẩn bị ba đao sáu động tự mình hại mình túy đạo nhân. Biến thành một cái cục ngoại chi nhân. Liền Tĩnh Huyền sư thái đều gia nhập chiến đoàn. Một mình đối kháng hai vị cản thi tượng trưởng lão. Chỉ có túy đạo nhân không có ra tay. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Minh Nguyệt. Tựa hồ lão tăng nhập định giống như. Cũng không nhúc nhích. Cũng không biết giờ phút này nội tâm của hắn bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn không nóng nảy. Đối trước mắt chiến cuộc thờ ơ, tự nhiên có nhân quan tâm. Hoàng gia tu chân viện tinh anh Triệu Thạc cùng Thường Mạn Sa. Đi tới túy đạo nhân bên người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Triệu Thạc vội la lên, Thanh Phong tiền bối, ngươi không phải đã đáp ứng vãn bối, cho Hoàng gia tu chân viện lưu một con đường sống đấy sao? Ngươi cũng không thể béo nhờ nuốt lời a, hắn không thể không sốt ruột a. Giờ phút này đại hỗn chiến trong, chính đạo các phái đối phó cũng không dừng lại là tương tây cản thi nhất mạch. Liền Hoàng gia tu chân viện tu sĩ cũng bao hàm tại trong đó. Lúc này mới không đến nửa canh giờ công phu, thì có hơn 10 vị Hoàng gia tu sĩ mất mạng hoàng. Tuyền, lại như vậy xuống dưới. Hoàng gia tu chân viện sẽ phải xong đời. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Túy đạo nhân phục hồi tinh thần lại. Nhìn thoáng qua cầm trong tay Long Văn Chủy, lại nhìn một chút trước mắt hỗn loạn chiến cuộc, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng, tất cả dừng tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một tiếng này hét lớn, tại hắn chân pháp đại lực thúc dục hạ, tựa như sấm sét âm thanh, ngay cả là tại ầm ầm đấu pháp đại hỗn chiến trong. Mỗi người như trước nghe rành mạch, rằng co nửa canh giờ đấu pháp, thời gian dần trôi qua bình thản dưới đi. Âu Dương Thải Ngọc không có ý định dừng tay. Nàng cùng Dương Thập Cửu là một cái tính tình. Mỗi lần đánh nhau cũng không muốn mệnh, là bị nàng này hai cái song bào thai sư huynh cho cứng rắn cho lôi trở lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cục diện lại khôi phục rằng co trạng thái. Chính đạo các phái đệ tử trên không trung một mực bao quanh Vân Mộng Đảo. Hoàng gia tu sĩ cùng cản thi nhất mạch tức thì đã rơi vào hòn đảo phía trên. Lưu Vân tiên tử bất mãn vô cùng ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chính mình vừa rồi đã chiếm cứ thượng phong. Nàng có tự tin tại thiên chiêu ở trong cắt rơi Tần Minh Nguyệt đầu. Kết quả túy lão đầu tại nơi này thời điểm mấu chốt hô một câu dừng tay. Đây là muốn làm cái gì? Nàng tức giận vù vù bay đến túy đạo nhân trước mặt. Nếu như lão đầu tử này không phải mình nhi tử sư phụ. Nàng liền một cước đạp đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vân tiên tử nói, túy lão, Ngươi có ý tứ gì à, chẳng lẽ ngươi đối với cái kia thối nữ nhân còn có tình nghĩa? Túy đạo nhân nhìn xem Lưu Vân tiên tử, biểu lộ có chút phát khổ. Lưu Vân tiên tử không chết, bị giam tại Huyền Hỏa Đàn 27 năm, về sau tại Man Hoang đại chiến trong lại đã thoát khốn. Việc này Túy đạo nhân là nhìn thấy tận mắt, lúc trước đại chiến sau khi về núi, hắn cũng bởi vì việc này, cùng Lưu Ba tiên tử cố ý hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên tả hữu trải qua. Lúc trước Lưu Vân tiên tử xuất hiện, Túy đạo nhân còn chưa kịp cùng nàng nói vài lời nói. Lưu Vân tiên tử cũng đã đối Tần Minh Nguyệt xuất thủ. Giờ phút này chứng kiến Lưu Vân tiên tử, Túy đạo nhân trong đầu không khỏi nổi lên giờ phút này tại phía xa Nam Cương đại đệ tử Diệp Tiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Xuyên. Vốn cùng Lưu Vân tiên tử chính là mấy trăm năm hảo hữu. Hôm nay lại có Diệp Tiểu Xuyên tầng này quan hệ, càng là thân càng thêm thân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chẳng qua là, Túy đạo nhân tuyệt đối sẽ không biểu lộ ra bất luận cái gì khác thường. Cũng tuyệt đối sẽ không nói cho Lưu Vân tiên tử con của nàng chính là Diệp Tiểu Xuyên. Hắn không để ý đến hưng sư vấn tội Lưu Vân tiên tử. Thu hồi ánh mắt, nhìn xem dưới chân hòn đảo thượng những cái kia người, lớn tiếng nói, chúng ta muốn đối phó, chính là Thiên Diện Môn Dư Nghiệt, các vị hoàng gia tu chân viện cùng Cản Thi nhất mạch đạo hữu. Giờ phút này hạo kiếp hàng lâm nhân gian, đúng là nhân gian lục dùng người. Vì làm nhiều việc ác Thiên Diện Môn hy sinh tánh mạng, thật sự là không đáng. Theo ta được biết, hoàng gia tu chân viện cùng tứ đại Cản Thi gia tộc nhiều vị cao tầng trưởng lão đều là Thiên Diện Môn Dư Nghiệt dịch dung giả trang. Các ngươi không muốn lại bị bọn hắn giấu kín. Thiên Diện Môn là chúng ta cộng đồng địch nhân, buông tha cho chống cự, tiếp nhận kiểm tra mới đúng các ngươi duy nhất đường ra. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.